hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, Medusa 10, chương 1021, Medusa 10 ai, nữ yêu than nhẹ, phảng phất ở tiếc hận hắn không có gì để khen nhân sinh. Ta biết ngươi không tiếp thu được, ngươi vì chính mình sáng tạo ra tốt nhất thế giới. Hiện tại lại muốn đối mặt chân thật, xác thật tàn nhẫn, ngoặc kép, tốt nhất, thế giới. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, đại não từng trận choáng váng. Hắn vô pháp tán thành loại này cách nói. Cái này hoang đường vô lý thế giới, như thế nào sẽ là tốt nhất thế giới? Đúng vậy, ít nhất đối với ngươi mà nói là, nữ yêu nhẹ giọng nói, xã hội bị tan rã, gia đình quan hệ bị xé nát. Không sao cả phu thê, không sao cả con cái, không sao cả huynh đệ, bất luận cái gì hình thái xã hội áp đặt quan hệ đều biến thành gánh vác. Mỗi người tùy thời tùy khắc gặp phải sinh ly tử biệt. Từ đây lẻ loi một mình sống ở trên đời này, làm duy nhất thân thể, vì chính mình mà sống. Mềm nhẹ nữ âm chậm rãi phiêu tiến lỗ tai, phảng phất vì hắn đẩy ra sương mù. À, đây là một cái cỡ nào thuần túy đơn giản thế giới. Chẳng qua, ngươi ở sâu trong nội tâm, tựa hồ vẫn cứ hướng tới những cái đó gánh vác quan hệ. Vì thế, vì chính mình hư cấu ra bạn lữ, trưởng bối, huynh đệ, Thẩm Mặc lẩm bẩm, bọn họ, đều là ta tưởng tượng, là ta, hư cấu ra tới người. Nữ yêu, bằng không, ngươi như thế nào giải thích? Hai chân tàn tật bạn lữ sẽ một lần nữa đứng lên. Mê cung loại đồ vật này, thật sự tồn tại sao? Ngươi như thế nào giải thích? Dạy học và giáo dục lão sư ở trong trò chơi vẫn cứ không thay đổi sơ tâm. Trên đời sẽ có loại này thiện lương đến ngu xuẩn người sao? Ngươi lại như thế nào giải thích? Cái kia đi theo các ngươi tiểu học sinh, không xảo không nháo, không có tiểu hài tử tùy hứng nghịch ngợm. Vẫn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, chịu khổ nhọc, ai, sao có thể, nữ yêu lại lần nữa thở dài, bởi vì tất cả đều là tưởng tượng của ngươi a, ngươi yêu cầu bọn họ bảo trì hoàn mỹ hình tượng, liền đầu đường du côn lưu manh đều bị ngươi ảo tưởng cả ngày thật sự đại nam hài. Hơn nữa cố tình như vậy xảo, những người này, toàn bộ mất đi người nhà Thẩm Mặc đầu đau muốn nứt ra. Đúng vậy. Bọn họ xác thật tất cả đều không có người nhà. Đàm Tiếu là gia gia nãi nãi nuôi nấng. Tiểu học khi hai vị lão nhân lần lượt qua đời, liền biến thành cô nhi. Thừa úy là trung niên tăng ngẫu. Nghe nói có cái hài tử ở nước ngoài công tác. Lão cha mẹ 80-90 tuổi tuổi hạc, ở tại Dương Châu, nhưng sau lại vẫn luôn không tìm được. Tóm lại cũng là người cô đơn. Phan Tiểu Tân cũng là đi theo gia gia nãi nãi sinh hoạt. Cha mẹ ở nơi khác công tác, hoàn toàn thất liên, còn có Bạch Phi là gia đình đơn thân, duy nhất mẫu thân rơi xuống không rõ, nếu một cái hai cái còn có thể nói là trùng hợp. Bốn người tất cả đều không có người nhà, chẳng lẽ thật giống nữ yêu theo như lời, những người đó đều là hắn tưởng tượng, là hư cấu, là, giả, Thẩm Mặc càng ngày càng hoảng hốt, càng ngày càng mê hoặc. Hắn ý đồ thấy rõ ràng, quanh mình cảnh vật lại ở sụp đổ, nhìn không thấy xa, nhìn không thấy sơn động, nhìn không thấy nữ yêu, sở hữu hết thảy, đều ở hòa tan, chẳng lẽ này hết thảy thật là hắn ảo tưởng, là giả, hư cấu ra những nhân vật này, là bởi vì hắn nội tâm thiếu hụt, yêu cầu xây dựng cái gọi là quan hệ xã hội, quá hoang đường, nhưng là, thú bông trò chơi. Chẳng lẽ không phải càng hoang đường sao? Trở về đi, Thẩm Mặc, nữ yêu thanh âm lạnh nhu như nước, tỉnh lại, nhìn xem ngươi đồng đội, người nhà của ngươi, mọi người đều đang đợi ngươi. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, mau tỉnh lại, tỉnh vừa tỉnh, Thẩm Mặc, mê mang chung, mơ hồ thấy đồng đội thân ảnh, bọn họ vây tụ ở liên tiếp dụng cụ giường bệnh biên. Nôn nóng kêu tên của hắn, là thật vậy chăng? Hắn có phải hay không lại sinh ra ảo giác? Hắn thấy Dư Triều Huy, nguyên lai bọn họ không chết. Bọn họ ở thế giới hiện thực chờ hắn trở về. Thẩm Mặc hôn trầm trầm mở to mắt, muốn chiều bọn họ đi đến. Bước chân đang một tiếng, hắn cúi đầu, thấy trong tay nắm một phen rỉ sét loang lổ kiếm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.